Chương 1604, cuối cùng không sánh bằng Trọng Nguyệt Hồng Liên nghiệp hỏa. Cái kia hướng về bốn phía tản ra lực lượng trực tiếp bức Trọng Nguyệt cùng bọn họ lui về phía sau mấy bước, duy chỉ có thời gian đứng tại chỗ một bước đều không có di động. Cường đại ma khí tràn ngập ở chỗ này, giống như là phải chiếm đoạt nơi này một dạng. Thôi, thu hồi đi. Thời gian nhìn xem những ma khí kia nhíu nhíu mày lại, nhìn xem tội hô lớn một tiếng. Tội nghe vậy, cả người giật mình, tức khắc kết ấn, đem những cái kia ma thú toàn bộ thu về. Ma khí tiêu tán, tội thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Trọng Nguyệt mấy người trong tầm mắt. Khi thấy tội cặp kia sơn đen kịt con mắt lúc, Trọng Nguyệt, Bác Minh dạ, thời gian đều ngẩn ở tại chỗ. Tội con mắt lúc tử sắc, di truyền Bác Minh dạ mắt tím, có thế giờ phút này lại trở thành màu đen thời gian, tội con mắt phong ấn thỉnh thoảng đã giải mở ân. Thời gian nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nhẹ gật đầu, cho nên bây giờ đừng đi nhìn tội, cũng không thể nhìn chằm chằm tội nhìn vượt qua 5 giây. Tội bây giờ đang ở chuyển vận lực lượng, không có cách nào kéo dài thời gian dài, liền xem như Trọng Nguyệt các ngươi, nếu như nhìn chằm chằm tội nhìn lâu, cũng sẽ bị hút đi hồn phách. Nghe xong thời gian nói, Trọng Nguyệt sững sờ đứng tại chỗ, con mắt chăm chú nhìn xem tội. Tội tại biết mình con mắt phong ấn thời ra về sau, liền nhắm mắt lại, không nhìn tới bất luận kẻ nào. Đến rồi. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, các ngươi hiện tại phân biệt đứng ở tội bốn phía, đến ngăn cản những vật kia. Tốt. Trọng Nguyệt, Bác Minh dạ, dạ sát ba người ứng thanh, tức khắc hướng về tội bên người đi tới, phân biệt đứng ở không cùng vị trí, đem tội bảo vệ. Sa Nhạc không nói hai lời QNZ đứng tới. Phong Dịch cùng Phong Lăng QNZ đứng tới, lập tức chỉ còn lại có thời gian và Minh Vương. Thời gian không tính, lúc trước hắn cũng đã nói, không thể can dự nữa tội thời gian. Ngươi còn đứng ở đó bên trong làm cái gì? Sa Nhạc nhìn xem Minh Vương nói ra, hỗ trợ à, nếu để cho những vật kia thương tổn tới tội, chúng ta tình cảnh QNZ nguy hiểm. Tội hiện tại lực lượng chống đỡ lấy nơi này, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt tội. Nếu như tội trong sức mạnh đoạn, nơi này liền sẽ sập. Đến lúc đó bọn họ liền phiền toái. Minh Vương nghe vậy, nhìn đứng ở chính giữa tội một chút, ngay sau đó không có cái gì nhiều lời, bước nhanh tới. Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Dạ Sát, Sa Nhạc, Phong Dịch, Phong Lăng cùng Minh Vương phân biệt đứng tại không cùng vị trí bảo hộ lấy tội, trình viên hình, đem tội bao vây ở hình tròn bên trong. Thời gian đứng tại chỗ lời gì đều không có nhiều lời. Rất nhanh, những vật kia liền đến nơi này. Tới là một chút toàn thân đều thiêu đốt hỏa diễm cỡ nhỏ ma thú. Mặc dù là cỡ nhỏ ma thú, có thế những cái này ma thú răng cực kỳ sắc bén, hơn nữa tốc độ nhanh. Thời gian cứ như vậy đứng ở nơi đó, có thế những cái kia ma thú lại trực tiếp vượt qua thời gian, hướng về Trọng Nguyệt bọn họ mà đến. Thấy vậy tình huống, Minh Vương cùng Phong Dịch cùng Phong Lăng bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút, vì thời gian nào đứng ở nơi đó, những cái này ma thú đều sẽ không công kích hắn lại trực tiếp cuốn chẳng qua thời gian hướng lấy bon nở họ tới nơi này. Trọng Nguyệt, dùng ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nguyên bản Hồng Liên nghiệp hỏa Trọng Nguyệt đã không thể tái sử dụng, chỉ là về sau tại Nguyệt Chi giới thời điểm, phệ Nguyệt ma thú giết Trọng Nguyệt một người bạn, chọc giận Trọng Nguyệt. Chính là một lần kia, Trọng Nguyệt dùng linh hồn chi lực triệu hoán ra Hồng Liên nghiệp hỏa về sau, liền có thể triệu hồi ra Hồng Liên nghiệp hỏa. Những cái này tà hỏa ma thú mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không sánh bằng Trọng Nguyệt Hồng Liên nghiệp hỏa. Nghe đến thời gian nói như vậy, Trọng Nguyệt tức khắc kết ấn, bắt đầu triệu hoán Hồng Liên nghiệp hỏa.